giữa tiếng lòng rung động, chương 18:18, vạn sự đổi rời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỏi mệt chán trường của cả một ngày bốc hơi khỏi cơ thể trong phút chốc, trạng thái tinh thần của Ngụy Thư Chiết giờ phút này không được trầm ổn như bình thường, bước chân có phần hấp tấp. Có đôi khi tâm trạng càng âu lo gấp gáp, ông trời lại càng muốn đi ngược lại mình. Ngụy Thư Chiết đẩy cửa bắc ngang dòng người, đèn dành cho người đi bộ nhấp nháy màu đỏ mà ánh mắt anh cứ khăng khăng nhìn về phía trước. Bóng hình Sở Gia Hòa lớn dần thêm trong đôi mắt, nhưng vẫn chẳng thể chạm, chẳng thể sờ lấy, cũng chẳng thể đến bên cạnh y ngay lúc này. Anh chậm thôi, giọng nói sạch sẽ vang lên từ loa điện thoại, Sở Gia Hòa nhắc nhở. Chú ý an toàn, bấy giờ Ngụy Thư Chiết mới tỉnh táo lại, vậy mà anh cứ giơ điện thoại lên như thế, không nỡ lòng cúp máy. Đèn xanh nháy sáng, Ngụy Thư Chiết bước nhanh đến bên Sở Gia Hòa, vừa cất điện thoại xong là lập tức cầm lấy túi giấy trong tay y, anh điều chỉnh lại nhịp thở, hỏi. Hôm nay cậu nghỉ à, hộ lầu dưới gọi tôi về nhà, ống nước trong bếp bị rò rỉ mất. Sở Gia Hòa xách bịch ni lông, xong việc thì mới nghĩ dù gì cũng xin nghỉ nửa ngày rồi, đến tối với về nên tiện ghé siêu thị mua ít đồ dùng hàng ngày. Ngụy Thư Chiết nghe vậy nhìn vào 8 hộp hạt óc chó được xếp ngay ngắn trong túi giấy, chỗ này mà đồ dùng hàng ngày cái gì? Anh hỏi, cậu thích ăn hạt óc chó lắm phải không? Khóe môi Sở Gia Hòa cong cong, nép vào ven đường chuẩn bị gọi xe taxi. Y đón lấy hoàng hôn ấm áp, trả lời, là bác Ngụy thích ăn. Ngụy Thư Chiết hơi ngạc nhiên, viện dưỡng lão cũng chi trả khoản mua đồ ăn vặt cho các ông bà à? Sở Gia Hòa lắc đầu. À không, cậu tự bỏ tiền, Ngụy Thư Chiết nở nụ cười. Sở Gia Hòa, cậu phóng khoáng thật. Y vô tội nhún vai, cũng có phải tôi mua không nổi đâu, nếu có những chi tiêu thế này nữa phải nói cho tôi biết. Ngụy Thư Chiết móc bóp tiền ra, để tôi trả lại. Sở Gia Hòa từ chối, tôi không nhận tiền của anh được, đây là tấm lòng của tôi với bác. Bác đối xử với tôi rất tốt, hơn nữa cũng vô cùng tôn trọng tôi. Ngụy Thư Chiết chợt hiểu ra suy nghĩ của Sở Gia Hòa, hai chữ tôn trọng ấy giải thích rất rõ ràng động cơ của hành động này. Trong viện dưỡng lão, người già và điều dưỡng viên rất dễ xảy ra xích mích, hai bên không vừa mắt nhau, ông bà sẽ soi mói điều dưỡng viên chăm sóc không tận tình chu đáo, điều dưỡng viên lại thiếu kiên nhẫn với ông bà, ai cũng giữ khó chịu bực bội trong lòng. Sự việc như thế hết sức thường gặp, hiếm mà thấy được mối quan hệ nào hài hòa được như Ngụy Kiều và Sở Gia Hòa. Anh cất bóp di tầm mắt mình trên gương mặt thanh tú của Sở Gia Hòa một vòng, cuối cùng, Ngụy Thư Chiết cười nói. Không lấy tiền à, đi tôi lái xe chờ cậu về. Hai mắt Sở Gia Hòa sáng rỡ lên trông thấy, nhưng vẫn vờ như khách sáo hỏi. Có phiền anh quá không? Bờ vai Ngụy Thư Chiết hơi sụp xuống, nghiêng về phía Sở Gia Hòa. Tóm lại cậu có muốn đi không đây? Giọng điệu dịu dàng lướt qua tai, Sở Gia Hòa nói mà chẳng cần nghĩ ngợi. Muốn, đứng bên đường một lát, chiếc Porsche màu xám bạc lái đến từ cuối đường. Đợi khi dừng hẳn, Sở Gia Hòa thấy cửa xe bên ghế lái mở ra, y còn chưa kịp động đậy mắt đã ngó thấy Ngụy Thư Chiết vòng qua đầu xe đi đến mở cửa ghế lái phụ cho y, cầm hết lên không quá rõ ràng. Lên xe, Sở Gia Hòa nghiêng người sang một bên, khom lưng, trên đầu có bàn tay của ai kia đỡ lấy, y cười. Cảm ơn anh Ngụy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian trong xe sạch sẽ tinh tươm, mùi hổ phách dịu nhẹ thoang thoảng, cửa kính xe không có lấy một hạt bụi. Ngụy Thư Chiết ngồi về sau hạ tấm che nắng bên ghế lái phụ xuống, Sở Gia Hòa hết nheo mắt rồi đây. Ngụy Thư Chiết khởi động xe, mở điện thoại đưa cho Sở Gia Hòa. Định vị, Sở Gia Hòa nhập, khu dân cư Bảo Lợi, vào thanh tìm kiếm, cách vị trí hiện tại của hai người tầm 8 km, thời gian đi dự tính là 20 phút. Ngụy Thư Chiết cảm thấy khá ngạc nhiên, nhà cậu trong thành phố sao lại chạy đi làm ngoài ngoại ô xa thế? Khung cảnh phố xá sầm uất giữa trung tâm thành phố nhanh chóng lọt vào tầm nhìn, dừng lại vài giây, Sở Gia Hòa đáp. Lúc tôi học cao đẳng thì bà ngã bệnh, tôi không thể chăm sóc bà mọi nơi mọi lúc được, thế là đưa bà vào viện dưỡng lão. Ngụy Thư Chiết bật thốt, là Tuệ An à, ừm. Sở Gia Hòa thoáng mím môi, nhắc đến bà, nỗi nhớ khóa kín nơi đáy lòng dồn dập trào dâng. Khu dân cư tôi ở không có thang máy, nhà tôi ở tầng 5. Bà có tuổi rồi, đi lại cầu thang rất bất tiện, cứ tù túng trong nhà bệnh vặt cũng không khỏi nhanh nổi. Đến viện dưỡng lão rồi cả sức khỏe lẫn tâm trạng của bà đều chuyển biến tốt đẹp. Tốt nghiệp xong, sau này tôi xin làm điều dưỡng viên của Tuệ An để tiện chăm sóc bà. Ngụy Thư Chiết nói, cậu có chính kiến riêng của mình đấy chứ. Sở Gia Hòa ngượng ngùng vân vê vành tai. Viện dưỡng lão Tuệ An đóng phí cao lắm, bà có tiền hưu nhưng vẫn chẳng thấm tháp vào đâu, mỗi tháng tôi cũng không nhận được nhiều thế. Sau này tôi mới biết giá cả cho nhân viên có ưu đãi hơn một chút, thêm tiền lương của tôi nữa cũng miễn cưỡng đủ chi phí ăn mặc cho hai bà cháu. Ngụy Thư Chiết nghi hoặc, ba mẹ cậu thì sao? Sở Gia Hòa không định giấu giếm bất kỳ điều gì với Ngụy Thư Chiết, trả lời thẳng thật. Năm tôi 2 tuổi ba tôi ra biển làm ăn với người ta, 3 năm vẫn chưa thấy về, 4 năm sau bà tôi đến chỗ cảnh sát báo án, bên đó chỉ cho câu trả lời đã mất tích. Mẹ tôi bỏ theo một người đàn ông nước ngoài, đã di cư qua đó rồi, hơn 20 năm nay tôi cũng chưa từng gặp lại bà ấy. Lời kể không chút gợn sóng, giọng điệu chẳng hề dao động, cứ như thể từ lâu đã hời hợt với sự vô trách nhiệm của cha mẹ. Giữa lúc kẹt xe, Ngụy Thư Chiết quay sang nhìn Sở Gia Hòa, gương mặt người nọ tuy chìm trong bóng tối thế mà đôi đồng tử đen nhánh vẫn sáng ngời. Dường như y chưa khi nào chán trường nản lòng, chưa khi nào mờ mịt bất định, cũng chưa từng oán than số phận, nhưng tỉnh táo dành hết trái tim cho bà, trân trọng tất thảy những gì mình có. Xem nhẹ, mất mát, trân trọng. Có được không xa lầy vào quá khứ bất công, chỉ để tâm đến những người tốt với mình, dù chuyện gì xảy ra cũng đều giữ thật kiên định cá tính và bản chất thiện lương, đó là điều rất đáng ghi nhận. Ra vào Tuệ An nhiều lần như thế rồi, Sở Gia Hòa chỉ chuyên tâm chăm sóc một mình Ngụy Kiều. Hôm nay nhắc đến bà, sắc mặt y đầy điềm tĩnh và thản nhiên, cho nên Ngụy Tư Chiết không hỏi bà hiện tại thế nào, hiển nhiên bà đã qua đời trước đó lâu lắm rồi. Rẽ sang đầu phố rồi đạp ga, con đường trước mặt thông thoáng nhưng lòng lại nghẹn ứ tắc tịt, lờ mờ trộn lẫn nỗi xót xa âm ỉ, anh đánh vô lăng lái vào khu dân cư Bảo Lợi bên tay trái, các tòa chung cư ở đây thoạt trông có phần cũ kỹ, những ngôi nhà cũ thấp lè tè mang dấu vết xương gió tháng năm đã được xây từ bao nhiêu năm nay. 2 năm rồi cậu luôn một mình à, Ngụy Thư Chiết như lơ đãng hỏi. Sở Gia Hòa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, một mình, chiếc Porsche đỗ lại trong bãi đậu trước tòa nhà số 8, đầu xe đối diện với tòa nhà số 4. Sở Gia Hòa vừa ôm túi giấy vừa tháo dây an toàn, đang định mở cửa ra thì chợt nghe Ngụy Thư Chiết nói. Hạt óc chó còn trên xe. Sở Gia Hòa chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm, Ngụy Thư Chiết dịu giọng. Lát nữa tôi chờ cậu về viện dưỡng lão. Không được đâu, xa quá, đi tới đi lui cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ. Lần này Sở Gia Hòa không đồng ý nữa. Ngày mai anh còn phải đi làm mà. Ngụy Thư Chiết cầm được con át chủ bài trong tay, một lá khiến mọi ý đồ của anh với Sở Gia Hòa đều trở nên hợp tình hợp lý. Tôi muốn gặp ba tôi. Đuôi mày nhướng khẽ, Sở Gia Hòa cũng ngầm hiểu. May mắn thật, có phúc đi nhờ xe rồi. Trong bịch ni lông có kha khá rau củ và trái cây tươi, Ngụy Thư Chiết xách đến trước cửa phòng chung cư nhưng không bước lên bậc vào. Sở Gia Hòa ấn mật mã cửa, bên hông lại chẳng có ai, y quay lại nhìn Ngụy Thư Chiết đã dừng chân bên kia, chậm chạp hỏi. Anh Ngụy không định chờ tôi dưới lầu đó chứ? Ngụy Thư Chiết giải thích, tôi không quen vào nhà người ta mà đi tay không, có lẽ là lần sau khi tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Sở Gia Hòa đứng trên bậc thang nên cao hơn Ngụy Thư Chiết, ánh mắt cả hai chạm nhau, y nghiêng người hỏi. Thế nào mới gọi là chuẩn bị sẵn sàng? Ngụy Thư Chiết nhất thời không trả lời được. Sở Gia Hòa hỏi tiếp. Nhà tôi là, nhà người ta, sao? Câu nói nọ vừa thành hình, cõi lòng Ngụy Thư Chiết run lên, trái tim gợn từng đợt sóng trùng điệp. Đáy mắt run khẽ, anh thổ lộ cả tiếng lòng mình. Không phải, ba nãy ngồi trên xe anh tôi đã nghĩ xong thực đơn bữa tối nay của chúng ta cả rồi. Sở Gia Hòa nói, bò trụng và cả di tôm, anh Ngụy cân nhắc kỹ nhé, xem rốt cuộc có muốn vào không đây. Vạn sự đổi rời, lần này đến lượt Ngụy Thư Chiết đáp mà chẳng cần nghĩ ngợi. Muốn, edit Tokyo 2 sâu, cách chương.